Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 Hồi Tông. Phất Y còn nhớ rõ Gia Tôn Hai nói qua một cái họ Lưu tu sĩ. Nhưng từ ngay lúc đó ý tứ tới xem, này họ Lưu chỉ là một cái trung gian nhân vật, diệt sát toàn bộ thương gia khẳng định không phải là hắn một người, thương có nhớ là thương gia cận. Tồn di mạch. Nhưng bởi vì tư chất thập phần bình thường, lại say mê với chế trà, quá mức đơn thuần, vẫn luôn liền không đem báo thù sự làm như nhân sinh mục tiêu, nghe được Phất Y dò hỏi. Thương có nhớ có chút hổ thẹn mà lắc lắc đầu, ta chỉ biết được Lưu Khách Khanh từng có học trộm trà kinh ý niệm, nhưng lúc ấy trong tộc còn có hai vị nguyên anh trưởng lão. Hắn cùng ta giống nhau đều là kim đan hậu kỳ, không có khả năng làm được đến. Gia Gia vẫn luôn hoài nghi hắn cùng người ngoài liên thủ. Chính là vẫn luôn không có chứng cứ. Thương gia hai gã nguyên anh chịu mời đi trước ngàn trà vực tổ. Trước luận tiệc trà, bên người mang theo nhất chịu coi trọng 9 tên kim đan hậu đại. Kết quả bọn họ một hàng ở trên đường lọt vào đánh lén bỏ mình. Hồn đèn mới vừa diệt, tộc nhân còn không có phản ứng lại đây. Liền phát hiện toàn bộ gia tộc đều bị người cấp vây quanh, thương gia dân cư không nhiều lắm. Thực lực giống nhau, làm buôn bán làm được rất là hòa khí. Phần lớn thời điểm tình nguyện có hại đều cũng không nguyện cùng người kết thù oán. Trận này mai phục tới là phân đột nhiên. Bọn họ căn bản không có tác chiến chuẩn bị, ta cùng gia gia là dòng chính còn sót lại hai cái kim. Đan kỳ. Vài vị tộc thúc tộc tổ liều mình làm chúng ta mang theo trà kinh lặng lẽ rời đi. Bọn họ ở bên ngoài ngăn chờ công kích. Kéo dài thời gian, thương có nhớ càng nói càng cảm thấy hổ thẹn khó làm. Rũ đầu thấp giọng nói. Ta cũng nên lưu lại cùng gia tộc cùng tồn vong. Dù sao không có tiến giai hy vọng, Phất Y không lớn tán đồng nói. Các ngươi mang theo trà kinh rời đi. Ít nhất có thể bảo đảm chấn tộc chi bảo không rơi đến kẻ thù trên tay. Nói nữa, tiến giai loại sự tình này muốn dựa nỗ lực mới được. Liền tính biết gian nan, không đi đâm cái vỡ đầu chảy máu đều không thể bỏ qua a. Tư chất kém ảnh hưởng tiến giai, lại không phải tuyệt đối không thể tiến giai. Ở linh khí cường thịnh thời kỳ, có không ít đơn linh căn tu sĩ đều có thể dùng kiểu cũ công pháp tiến giai nguyên anh phi thăng. Ở suy bại kỳ, cũng có không ít ngũ linh căn có thể sử dụng kiểu mới công pháp tiến giai phi thăng, nếu là ngay từ đầu liền cho chính mình thiết hạn, thì đều lười đến thử lại. Kia đương nhiên chỉ có thể sống đến thọ nguyên hao hết liền chết, Phất Y nguyên là không nghĩ nói. Những lời này, nhưng nàng đối thương Lam Thanh, đối Hạ Lan Thanh Thanh đều lưu có một tia vướng bận. Chẳng sợ biết nàng nhận được kia hai người đều không phải là chân chính ý nghĩa thượng thương có. Nhớ tổ tiên, nàng vẫn là vô pháp ngồi xem mặc kệ, Phất trưởng lão nói đúng. Ta tính tình quá mức mềm yếu, lại quá say mê với trà đạo, không chịu đem ánh mắt đặt ở nơi khác, thật sự quá hẹp hòi. Thương có nhớ thở dài, tính tình không có khả năng đột nhiên có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng hắn hiện tại xác thật muốn chậm rãi thử đi thay đổi, khác không nói. Cảnh giới cao, đối trà đạo lĩnh ngộ cũng có thể nâng cao một bước. Nói không chừng phi thăng thượng vực sau còn có thể tục viết trà kinh đâu, ngươi hảo hảo ngẫm. Lại, trà kinh sự trừ bỏ các ngươi ra Khách Khanh còn có ai biết được. Nếu có thể từ kia họ Lưu trong miệng bộ ra lời nói tới càng tốt. Diệt tộc chi thù không đội trời chung. Rất nhiều quan hệ huyết thống ngã xuống ở kẻ thù tay. Điểm này tuyệt đối không thể quên. Phất Y không phải tưởng cho hắn giáo huấn thù hận, mà là như vậy huyết hải thâm thù tích góp ở trong lòng, tuyệt đối không có khả năng nói hóa giải liền hóa giải. Sớm hay muộn sẽ có một ngày ngưng tụ thành tâm ma phản phệ tự thân. Đổi lại là nàng, đương nhiên không chút do dự muốn báo thù. Nhưng thương có nhớ tương đối ôn thôn, lại không mừng chiến, còn có chút quá mức thiện tâm. Nếu không khích lệ rất khó đi bậc lửa hắn chiến đấu dục. Bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột xúc động. Hiện tại ngươi là nhàn vân các người. Chuyện của ngươi, các trung sẽ không mặc kệ. Đến lúc đó nếu yêu cầu hỗ trợ, đưa tin nói cho ta một tiếng. ta tuyệt không sẽ chối từ, nghe được Phất Y bảo đảm. Thương có nhớ hốc mắt ửng đỏ, đứng dậy hướng tới nàng thật sâu hành lễ. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ nhưng trong lúc nhất thời cái gì đều nói không nên lời, hắn ý thức được chính mình lãng phí quá nhiều thời gian, thẹn với quá nhiều người. Nếu bị như vậy đánh thức còn vô pháp thanh tỉnh, kia hắn xứng đáng hãm ở trong thống khổ không thể tiến giai. Cuối cùng ôm tiếc nuối áy náy ngã xuống, Phất Y thấy hắn có thay đổi ý tứ, cười tủm tỉm mà cổ vũ vài câu mới cáo từ, rời đi Vân Gian Thành sau. Nàng tế ra Vô Tích nhanh chóng biến mất ở trời cao. Ẩn nấp hành tích hơi thở lại vòng một vòng lớn lộ mới bay đi hư vô, rốt cuộc có thể hồi tông môn. Phất Y lòng tràn đầy vui mừng chui vào hư vô bên trong. Nhìn đến lập lòe, hôi tinh, đều cảm thấy thập phần thân thiết. Sử ra xám xịt sương mù khi, tinh thuần nồng đậm linh khí cùng vĩnh viễn không dứt viễn cổ sinh cơ ập vào trước mặt. Ngay sau đó chính là Đan Ngọc cùng Tiểu Vận vui sướng tiếng la, Phất Y. Phất Y thanh âm từ chủ phong mang theo linh khí quanh quẩn đến lục vụ thảo nguyên. Phất Y cười đến thấy nha không thấy mắt, lấy chạy trốn tốc độ siêu chủ phong bay đi. Đi vào quảng trường khi, chỉ thấy tiến giai nguyên anh sơ kỳ Đan Ngọc, kim đan viên mãn Tiểu Vận cùng Lận Bất Khuất, cùng nhau đứng ở bên vách núi hướng nàng vẫy tay mỉm cười, cùng Đan Ngọc. Trung Vận nhìn nhau sau ôm lại nhảy lại cười, cười ngây ngô hảo một trận. Hai người một chim mới ở Lận Bất Khuất một lần sau một lần trọng ho nhẹ trung buông tay buông ra đối. Phương, người trận này rèn luyện so nguyên anh tu sĩ bế quan còn trường. Trung Vận dầm gì oán giận, vài câu không mang theo nàng cùng nhau chơi. Thực mau lại đem điểm này nhi tiểu oán khí vứt tới rồi trên 9 tầng mây. Tò mò mà hỏi thăm khởi Phất Y ở lịch tâm ảo cảnh trung trải qua, Phất Y theo bọn họ cùng nhau tiến vào chủ điện, đầu tiên là như thường bái kiến xương xám tổ sư gia. Mới ngồi vây quanh đến một bên sinh động như thật mà nói lên tiến vào di chỉ sau gặp gỡ hết thảy, từ nhân vật ảo giác, đến cổ ma thôn xóm, lại đến dị thời không trung phát sinh hết thảy. Phất Y không có buông tha bất luận cái gì chi tiết. Đem sự tình từ đầu chí cuối mà nói cho trên đời nhất tin được bọn đồng môn, Đan Ngọc cùng Trung Vận. Nghe được trong chốc lát trừng mắt trong chốc lát kinh hô. Lận Bất Khuất đều khó được lộ ra khiếp sợ biểu tình. Dị thời không rõ ràng như là một hồi ảo giác. Chính là phát sinh hết thảy thế nhưng cùng hiện tại hoàn mỹ nối tiếp thượng. Ngay cả Thương Lam Thanh cùng Hạ Lan Thanh Thanh như vậy thân thể. Đều cùng hiện tại chế trà gia tộc Thương gia ứng hòa, này khẳng định không phải cái gì ảo giác. Càng không phải ma chủng. Trận pháp hoặc là kia phiến thổ địa ký ức. Đan Ngọc xoa xoa đầu. Tưởng từ truyền thừa trong trí nhớ tìm một ít về 10 vạn năm trước sự. Đem đầu chụp đến bạch bạch vang cũng chưa có thể nhớ lại cái gì tới, nhà của chúng ta trung hình. Như là có như vậy một sự kiện phát sinh, Trung Vận vừa nghe đến mẫn ra sự liền cảm thấy quen tai. Cẩn thận tưởng tượng, giống như xác thật nghe tộc nhân nói khởi quá. Tài bồi nâng đỡ nhiều năm tiểu gia tộc. Ở làm mấy thế hệ quản sự sau bắt đầu không phục. Trộm trong tộc không ít chân bảo chạy tới hôi tinh vực kiến tộc, Trung Vận nói tấm tắc cảm khái nói. Không nghĩ tới này người một nhà cư nhiên bị ngươi gặp gỡ. Nhà của chúng ta cũng không giống như biết được mẫn gia diệt vong nguyên nhân. Có thể là kia một thế hệ trưởng lão vì độ ách tông thanh danh suy xét. Cuối cùng vẫn là không có hướng trong nhà đề cập Hoàng Tiến cùng Hoàng Diệu sự đi, Phất Y gật gật. Đầu tỏ vẻ rất có khả năng. Hoàng Diệu làm hạ ác. Độ ách tông chúng trưởng lão mấy trăm năm hồ đồ trải qua. Đến bây giờ tất cả đều không có truyền lưu hậu thế. Một là bởi vì lúc ấy đại chiến. Ai cũng chưa tâm tư truyền nhàn thoại. Nhị là tám đại tông lẫn nhau có ích lợi liên lụy. Cố kỵ lẫn nhau mặt mũi. Cảm kích giả vẫn là đem chân tướng bao phủ ở lịch sử sông dài chung. Hết chương.